đề tài thảo luận cùng với các tư liệu tương quan với đề tài thảo luận của hội nghị cũng phải sớm chuẩn bị, giao đến trong tay các quản lý cấp cao. Đương nhiên, còn có một công tác quan trọng, chính là xác định ai có tư cách tham gia hội nghị này. Các quản lý cấp cao tham gia hội nghị này sẽ là tầng quản lý hạch tâm của hệ thống Cẩm Hồ, sẽ cộng đồng chấp chưởng nền kinh tế của đế quốc này. Trương Á Bình cũng có đoạn thời gian không về kiến nghiệp rồi, nghiệp vụ trọng điểm của Philip không ở kiến nghiệp, lần thứ hai đến kiến nghiệp, hắn cũng không còn lấy thân phận tổng giám đốc bộ linh kiện khu Trung Hoa của Philip, thân phận mới là tổng giám đốc bộ phận linh kiện kiêm phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn Ái Đạt. Lần này đến kiến nghiệp, mới phát hiện kiến nghiệp trong gian dài không dài đã phát sinh biến hóa lớn như vậy, thực sự là không dám tưởng tượng. Trương Á Bình đứng ở quảng trường Nghĩa Trang trên sườn phía bắc núi Yến Quy, nhìn về phương hướng vườn sồi, ngõ học phủ xa xa. Mùa đông năm kia đến kiến nghiệp công tác, tôi ngồi xe đi qua khu này, ngoại trừ Đại học Sư phạm cùng Đại học Đông Hải, bờ bắc hồ Yến Quy hoàn toàn không khác gì một thành trấn nhỏ lộn xộn bình thường. Khi đó đường Đông Hoa cũng vừa mới xây nên, ven đường toàn là nhà cửa lộn xộn. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, ai có thể nghĩ đến sẽ có cảnh tượng tuyệt đẹp thế này. Tôi thấy trong tương lai không lâu sau, nơi chúng ta đang đứng sẽ trở thành đài ngắm cảnh nổi tiếng của kiến nghiệp cũng nói không chừng. Khu đất gần 1.000 mẫu ở giữa Đại học Sư phạm, Đại học Đông Hải tại bờ Bắc Hồ Yến Quy đã khai phát hoàn tất, ngõ học phủ giữa Đại học Sư phạm cùng Đại học Đông Hải cũng hoàn toàn được xây lại. Đầu năm khởi động kiến thiết thương quyển phía Đông Hồ. Lúc này khu biệt thự Yến Hồ Biệt Viễn gần 200 mẫu phía đông bắc hồ Yến Quy cũng hoàn toàn xây thành. Khu kiến trúc rộng lớn này ngoại trừ chung cư cao cấp, đường phố thương nghiệp, chủ yếu vẫn là lấy khu thực nghiệm cùng khu sáng nghiệp của vườn sồi là chính, cây cối trong khu xanh hóa cùng với khu dân cư quanh hồ đều lấy cây sồi là chủ. Đứng ở trên sườn núi Yến Quy nhìn ra xa, ngay vào đầu mùa đông thời khắc lá sồi đổi màu, dưới đất lá rơi một vùng các màu đỏ vàng, vàng rực, đất vàng, nâu nhạt đang vào nhau thêm lộng lẫy, giống như khoác lên phía bắc hồ một chiếc khăn rực rỡ màu sắc, mặt hồ nước Yến Quy trong suốt như một miếng ngọc bích khảm dưới chấn núi, lại nối liền thành một vùng với vườn trường xanh tuyệt đối không có cảm giác đô thị hiện đại đặc biệt mạnh mẽ, chỉnh thể giống như một công viên cây sồi siêu lớn vây quanh hồ. Phía đông khu vực vườn sồi, chủ kiến thiết thương quyển phía đông hồ, nhà cao tầng mọc lên sát sát, mặc dù phần lớn kiến trúc đều đang thi công trong khẩn trương, nhưng có thể cảm nhận được khí tức đô thị hiện đại mãnh liệt. Tô Tân Đông cười cười, mấy ngày này hắn rất bận rộn. Nghe nói từ nơi này nhìn qua phong cảnh tuyệt mỹ, vẫn không có thời gian đi lên nhìn xem. Có người rảnh rỗi, từ hạ tuần tháng 9 đã bắt đầu đi lên đây rồi. Vườn sồi này quả nhiên là danh phù kỳ thực, không chỉ nói từ trên núi nhìn xuống, ngồi xe đi ngang qua rừng sồi rậm rạp, CM giác cũng khá thoải mái. Nhưng theo Khác thiếu gia, quy mô vẫn còn hơi nhỏ. Tôi thấy cậu ấy là nhớ thương mấy vườn sồi hơn 10 vạn mẫu phía tây nước Mỹ. Nghe Tô Tân Đông nói về chí hướng của Trương Khác như vậy, Trương Á Bình cũng cười khẽ. Trung Quốc mặc dù rộng lớn, người lại càng đông, tại thành phố kiến nghiệp nhân khẩu đông đúc, có thể có một mảnh niết bàn thế này đã làm cho người ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Tô Tân Đông nhớ tới năm kia ngồi xe đi qua ven hồ Yến Quy còn ngửi được mùi tanh tưởi dưới hồ. Mới thời gian 2 năm, mặt hồ Yến Quy trong suốt như một miếng ngọc bích khổng lồ khảm trên đại địa. Những thứ này đều là cảnh tượng mới khi Cẩm Hồ quy mô thẳng tiến kiến nghiệp mang đến cho thành phố này trong thời gian hơn một năm nay. Trương Á Bình nhìn Tô Tân Đông trong thần thái vui mừng hai tay chống nạnh, mắt nhìn phong cảnh dưới chân núi xa xa, hắn nghĩ thầm, xem như một trong những thành viên phía sau màn thúc đẩy những biến hóa này. Đứng ở trên sườn núi nhìn cảnh đẹp xa xa, cảm giác tự hào trong lòng chắc có lẽ không cần nói cũng biết thôi. Trương Á Bình lại thản nhiên cười. Lúc này hắn cũng có thể càng rõ ràng cảm nhận được dung nhập Cẩm Hồ sẽ có tương lai thế nào đang chờ đợi bản thân. Hắn nhìn hai bên, đều là cao tầng Cẩm Hồ vì tham dự hội nghị quản lý cấp cao này mà đến kiến nghiệp sớm một ngày. Những người ở đây có thể nói không ai không là nhân tuyển đương đại, trong thời gian 34 năm ngắn ngủi đều tập trung đến dưới cờ của Cẩm Hồ. Hệ thống Cẩm Hồ lấy Ái Đạt, thương vụ Cẩm Hồ làm hạch tâm kết cấu nên toàn bộ hệ thống. Cao tầng có tư cách tham gia hội nghị quản lý cấp cao cũng lấy thành viên của hai xí nghiệp này là nhiều. Tập đoàn Ái Đạt có nhóm Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Thành Hán Chương, Dương Vân, Lỗ Khánh Sinh, Đàm Vân Tùng đại biểu dự thính. Đương nhiên còn phải tính đến Trương Á Bình mới gia nhập Cẩm Hồ liền đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thương vụ Cẩm Hồ tuy nói chỉ là mới thành lập, cũng bao gồm nhóm Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân, Các Minh Đức, Tiêu Tấn Thành, Tưởng Vi, Chu Nhất Bình người đại biểu dự thính. Ngoài ra, giấy tân quan do Chu Du, Chu Phục đại biểu dự thính, Lâm Nghiệp Tân Quang do Tống Chí Hữu đại biểu dự thính, Trung Tinh Vi Tâm do Liễu Chí Thành đại biểu dự thính, Hương Tuyết Hải do Đào Hành Kiện, Trần Muội, Diệp Tiểu Đồng đại biểu dự thính, Tập đoàn Ăn Uống Giải Trí Thế Kỷ Cẩm Hồ do Thịnh Thanh đại biểu dự thính, Địa Ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ do Thiều Chí Cương đại biểu dự thính, Thực Nghiệp Hồng Viễn do Trương Tri Phi đại biểu dự thính, Điện Tử Ái Đạt do Phó Gia Tuấn đại biểu dự thính, Điện Thịnh Hâm do Thiệu Tâm Văn đại biểu dự thính, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ do Thôi Quốc Hằng đại biểu dự thính. Ngoài ra còn phải tính đến Tạ Vãn Tình, đại biểu của Cơ Ti Hải Dụ dự thính. Ngoại trừ trương khác, nhân viên chính thức có tư cách tham gia hội nghị quản lý cấp cao lần này tổng cộng 29 người. Tham gia hội nghị lần này cũng xác nhận thân phận cùng địa vị là người quản lý hạch tâm trong hệ thống Cẩm Hồ. Trương Á Bình nhìn mọi người hai bên, nghĩ thầm lấy bất cứ người nào trong số 20-30 người ở đây có thể nói là nhân tuyển hiện nay. Nhưng nhân vật linh hồn tụ tập họ lại với nhau lại là thanh niên chưa đến 21 tuổi kia. Trương Á Bình quay đầu lại tìm bóng hình của Trương Khác, thấy Trương Khác cùng Tạ Vãn Tình đang đứng chung nói chuyện với nhau. Tạ Vãn Tình thường ngày đã quen khép mình, không khiến người chú ý, nhưng không được phủ nhận, nếu không có sự ủng hộ kiên định của cô, Cẩm Hồ sẽ không có căn cơ kiên định để bay lên. Còn có Diệp Gia phía sau Diệp Kiến Bân, Diệp Kiến Bân có thể nói là một căn cơ kiên định khác để Cẩm Hồ bay lên. Cẩm Hồ lúc này tới cùng khổng lồ thế nào? Sau mùa lũ vào mùa hạ năm nay, vì gây quỹ trùng kiến tài chính sau thiên tai cho tỉnh Giang Nam, Trương Khác cùng Tạ Vãn Tình liên hợp các gia tộc Hoa Thương Đông Nam Á như Quách, Hà, Mã, Trần chuyển nhượng 6% cổ phần của tập đoàn Ái Đạt tương đương 120 triệu đô la, chuyển nhượng 6% cổ phần của Việt Tú tương đương 80 triệu đô la, lấy giá chuyển nhượng giá cổ phiếu lần này làm cơ sở tính tổng giá cổ phiếu trên thị trường của tập đoàn Ái Đạt vượt trên 2 tỷ đô la. Của Việt Tú trên 1.3 tỷ đô la. Công ty cổ phần Việt Tú là công ty quản lý tài sản bên trong hệ thống Cẩm Hồ. Hội nghị lần này sẽ quyết định chỉnh hợp Việt Tú vào bộ môn quản lý tài sản cùng đầu tư của thương vụ Cẩm Hồ. Nhưng lấy hai số liệu đơn giản này, còn xa mới có thể phản ánh ra cơ cấu cùng quy mô khổng lồ của hệ thống Cẩm Hồ, vốn lấy hai xí nghiệp thành viên thương vụ Cẩm Hồ, tập đoàn Ái Đạt làm hạch tâm. Trương Á Bình vào ngày 5 tháng 12 chính thức rời khỏi Philip. Hắn không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, ở lại Hải Châu hết 4 ngày, lại tới kiến nghiệp sớm 3 ngày, coi như là chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Linh Kiện kiêm Phó Tổng Giám đốc cấp cao của Tập đoàn Ái Đạt. Trong thời gian 7 ngày ở đây, công tác chính yếu của hắn là quen thuộc toàn bộ cơ cấu của Cẩm Hồ. Người ngoài quen thuộc nhất đối với Cẩm Hồ tự nhiên là Điện tử Ái Đạt. Điện tử Ái Đạt sau khi niêm yết cửa sau vẫn lấy nghiệp vụ đầu đĩa là chủ, đầu năm 97 cùng Đức Nghi, Tư Cao Bách liên hợp đưa ra kỹ thuật đĩa FVCD, sau đó Điện tử Ái Đạt lại đơn độc lần lượt đưa ra đĩa video FVCD, cùng đĩa video FVCD siêu mật độ, đã xác định địa vị trên thị trường đầu đĩa khu vực cùng quốc gia mới phát. Điện tử Ái Đạt dự tính cả năm 98 sản xuất các loại đầu đĩa sẽ lấy FVCD là chủ để đột phá 70 triệu chiếc, giá trị sản lượng đột phá 10 tỷ, bởi Điện tử Ái Đạt thành lập thời gian sớm nhất. Bắt đầu từ năm 98 không hưởng thụ được chính sách ưu đãi giảm miễn thuế. Năm 98 cống hiến cho tài chính thành phố Hải Châu gần 600 triệu tiền thuế. Tuy nói năm 98 thị trường đầu đĩa Đông Nam Á vẫn bị áp chế, cạnh tranh tại thị trường đầu đĩa quốc nội cũng hết sức kịch liệt. Điện tử Ái Đạt xem như nhãn hiệu đầu đĩa đầu tiên, năm 98 vẫn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận của nghiệp vụ kinh doanh 900 triệu. Bởi tập đoàn Ái Đạt cùng công ty cổ phần Việt Tú vẫn thực thi tích cực kế hoạch tăng trị. 1. Đối với điện tử Ái Đạt, hơn nửa nghiệp vụ đầu đĩa của điện tử Ái Đạt đang đạm thị. 2. Biểu hiện vẫn rất không tầm thường. Biểu hiện của điện tử Ái Đạt tại thị trường chứng khoán Hồng Kông vượt trội hơn các công ty khác trên thị trường. Mặc dù tổng giá cổ phiếu trên thị trường duy trì ở mức 7 tỷ đô la Hồng Kông đã bị giảm xuống 30%, nhưng trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, đâu đâu cũng có công ty bị giảm quá nữa. Thậm chí vượt quá 2/3, 1. Tăng trị, tăng giá trị cổ phần mua vào, 2. Đạm thị, lượng người mua hoặc người bán chứng khoán rất ít, vẫn thực thi tích cực kế hoạch tăng trị, tỷ lệ cổ phần của tập đoàn Ái Đạt cùng công ty Việt Tú đối với điện tử Ái Đạt trong thời gian 1 năm tại quá khứ từ chưa tới 30% nâng cao đến 48%, điều này có lẽ người ngoài có thể trực tiếp lý giải được. Tổng giá trị cổ phần Cẩm Hồ nắm giữ của điện tử Ái Đạt khoảng 3,4 tỷ đô la Hồng Kông. Như Cẩm Hồ năm 98 còn có thể chia sẻ lũng đoạn chip giải mã 80 triệu đô la, đây là điều người ngoài không biết, đây chỉ là một góc của núi băng, nếu có thể càng tỉ mỉ hơn, từ trong báo cáo tài chính quý 3 mà Điện tử Ái Đạt công bố có thể thấy được tình huống tài vụ năm nay của Điện Hương Tuyết Hải,

Không có, tôi thấy giữa thân máy trên hình có một chỗ lõm vào. Trương Khắc lắc đầu, tôi nghĩ chắc dùng để khảm bảo thạch. Trương Khắc lại lật xem thêm vài trang, trong lòng y rất rõ ràng, thị trường trong nước ở kiếp trước, trên ý nghĩa chân chính mẫu điện thoại di động bảo thạch đầu tiên là do hãng điện tử TCL đưa ra sớm nhất. Không ngờ phòng thiết kế điện thoại di động do Tạ Tử Gia lãnh đạo lại đưa ra khái niệm điện thoại di động bảo thạch sớm 2 năm, thì ra Trần Tĩnh, Úc Bình, Lưu Minh Huy tề tụ tại Kiến Nghiệp là vì cùng thảo luận phương án này. Có kiến nghị hay gì không? Trần Tĩnh cười hỏi Trương Khắc. Năm 2001 TCL mới đưa ra điện thoại di động bảo thạch ở trong nước, năm đó liền thu được doanh thu đột phá 3 tỷ, lợi nhuận thành công đột phá 3 tỷ. Chắc hẳn bọn Trần Tĩnh cũng ký thác hy vọng rất lớn trên chiếc điện thoại di động bảo thạch này. Tiền cảnh thị trường của toàn bộ phương án, tôi cũng không thể đánh giá cái gì. Trương Khắc cười cười, nếu mọi người yêu cầu, tại cung cấp chipset tôi cũng sẽ cho nhà xưởng tận lực phối hợp với mọi người. Nếu như trên mở rộng kỹ thuật gặp phải trắc trở gì, bên Cẩm Hồ cũng có thể rút ra nhân thủ thành lập một tổ kỹ thuật trợ giúp mọi người. Có thể mời tổ kỹ thuật của Cẩm Hồ trợ giúp thật sao? Trần Tĩnh mừng rỡ hỏi. Mẫu điện thoại di động năm 98 tổng thể không thể so sánh với 78 năm sau, cho dù do Cẩm Hồ cung cấp chipset cùng linh kiện, muốn thiết kế một mẫu điện thoại di động mới cũng yêu cầu đội ngũ kỹ thuật có thể cung cấp một phương án giải quyết sản phẩm điện thoại di động mới hoàn chỉnh. Đây là một công việc có độ khó kỹ thuật khá cao, còn phải xây dựng phần mềm điện thoại di động mới, tiến hành xử lý ưu hóa tính năng đối với sản phẩm điện thoại di động mới. Đặc biệt là điện thoại di động bảo thạch mà Khoa Vương Cao Khoa hy vọng đưa ra có thể gây sốt trên thị trường, trên tính năng không thể lạc hậu hơn so với chủ lưu thị trường. Khoa Vương Cao Khoa mặc dù đã tổ chức một số lực lượng kỹ thuật, nhưng bằng vào lực lượng kỹ thuật lúc này muốn thiết kế ra một mẫu điện thoại di động có công năng càng mạnh, tính năng càng ổn định, độ khó là rất lớn, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trương Khắc đáp ứng ủng hộ trên cung cấp kỹ thuật, nhưng có thể giúp họ giải quyết vấn đề đau đầu nhất này. Trương Khắc nói chuyện chỉ chốc lát với nhóm Trần Tĩnh liền cáo từ ra về, không cần họ đưa tiễn, liền trực tiếp đi xuống lầu. Ngày hôm nay cậu ta nhìn qua có vẻ đãng trí lắm. Úc Bình đỡ vai Trần Tĩnh mà đứng, cũng nhìn bóng hình của Trương Khắc khi rời đi, cô lại cười nói, nhưng có thể lúc chúng ta ngủ gật mà đưa tới gối đầu, đúng là người rất tốt. Lưu Minh Huy ở đây, cô cũng không nói lời đùa giỡn gì có vẻ ái muội không rõ. Trần Tĩnh xoay người lại, cô cười khẽ, nói đưa gối lúc buồn ngủ. Trương Khắc cũng không chỉ đưa tới một cái gối. Trong khoảng thời gian này Khoa Vương Cao Khoa cũng cố gắng làm công tác củng cố căn cơ, không chỉ đầu tư hết vào lợi nhuận thu được từ trong nghiệp vụ thiết bài điện thoại di động, gần 10 triệu đô la Mỹ vốn huy động thu được từ hạ tuần tháng 6 cũng đã đưa vào, từ lắp ráp nhà xưởng, công cụ nhà xưởng đến chế tạo mạch, mới hình thành quy mô sản nghiệp nhất định tại khu công nghiệp mới Hải Châu, lúc đầu cũng là bắt đầu từ ý nghĩ của Tạ Tử Gia. Tháp trên cát, nền móng chung quy cũng mỏng quá, cố gắng vào mùa xuân năm tới thu được giấy phép sản xuất điện thoại di động, sau khi nhận được, còn phải đưa ra sản phẩm điện thoại di động được thị trường tán thành. Đây là hai sự kiện lúc này Khoa Vương Cao Khoa đang cố gắng đi làm. Một trong những căn cứ mà Bộ Thông tin phát cho giấy phép điện thoại di động cũng là muốn xem tích lũy cùng thực lực trên kỹ thuật của xí nghiệp trình bày. Nếu nói khi trình báo có thể lừa gạt được, nhưng sản phẩm đưa ra khiến trường tán thành lại hoàn toàn không thể. Bên phòng thiết kế phát triển sản phẩm, từ khi thành lập đến nay cũng phát triển ra hai mẫu điện thoại di động mới, không nói đến chu kỳ phát triển của mỗi một mẫu điện thoại di động mới cũng dài đến 8 tháng, trên thị trường cũng chỉ có thể đưa về mức độ trung bình. Tuy nói ý tưởng của Tạ Tử Gia có thể khiến người khác kinh ngạc, nhưng không có cơ sở kỹ thuật nhất định, cuối cùng cũng không thể thực thi. Trương Khắc đáp ứng ủng hộ trên kỹ thuật, có thể nói đã giải quyết nan đề lớn nhất trước mắt đã làm phức tạp Khoa Vương Cao Khoa. Tạ Tử Gia thu tư liệu lại, khẽ vân vê cái cổ mỏi nhừ, toàn bộ công tác cũng không thể làm xong trong một ngày. Hay là chúng ta đi uống một ly đi, trước đây là ai nói thời gian cấp bách đấy? Trần Tĩnh cười hỏi, em không sợ vừa rồi Trương Khắc chỉ đưa ngân phiếu khống, sau đó không giữ lời hứa thì sao? Cũng phải xem cậu ta có mặt mũi gạt chúng ta không mới được. Tạ Tử Gia ngửa mặt cười, kéo cánh tay Trần Tĩnh đi xuống lầu. Trần Tĩnh cũng mời Lưu Minh Huy đến quán bar uống một ly rồi mới về khách sạn. Đi vào trong hẻm đã không còn thấy bóng Trương Khắc đâu, cũng không biết y đi đâu rồi. Nhóm Trần Tĩnh cũng theo thường lệ đi vào 1978. Đỗ Phi ngồi với Thời Học Bân trước quầy bar, đang nói điện thoại, thấy nhóm Trần Tĩnh đi vào, thấy đều là người quen, Đỗ Phi liền phất phất tay chào hỏi. Lúc này trong quán bar ngoại trừ quầy bar, bên trong cũng không còn bàn trống. Nhóm Trần Tĩnh liền ngồi xuống trước quầy bar, chọn rượu uống.

hợp tác kỹ thuật với Trình Tự càng sâu hơn, cũng có thể do khu thực nghiệm vườn sồi tới đảm đương. Từ chỗ Đinh Hòe biết Trương Khác đã rời khỏi kiến nghiệp, Trần Tĩnh cảm thấy đáng tiếc, chỉ là cô không biểu hiện tâm tư này ngoài. Việc hợp tác rất nhanh ước định xong. Buổi chiều, Trần Tĩnh còn đặc biệt đến bộ môn thiết kế và phát triển sản phẩm của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp tham quan, nhưng không có cơ hội đến khu thực nghiệm vườn sồi, nòng cốt trong hệ thống kỹ thuật chân chính của Cẩm Hồ để tham quan. Chương 961, Hành trình Kim Sơn. Cẩm Hồ toàn diện đầu tư vào nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, Trình Tự rất sâu. Điều này cũng khiến cho năng lực phát triển cùng thiết kế sản phẩm của bộ môn này có chiều rộng cùng chiều sâu mà các công ty thiết kế cùng phát triển điện thoại di động thông thường không thể với tới. Bộ môn phát triển cùng thiết kế sản phẩm của Cẩm Hồ đã giảm bớt chu kỳ phát triển mẫu mã điện thoại di động mới còn khoảng 2 tháng. Liên hợp phát triển, kỳ thật cũng là trợ giúp một tay trên kỹ thuật, còn có thể trợ giúp khoa Vương Cao khoa rèn luyện đội ngũ phát triển cùng thiết kế sản phẩm. Đương nhiên, Cẩm Hồ cũng thu được chỗ tốt, chí ít mẫu điện thoại di động mới mà khoa Vương Cao khoa được hiệp trợ phát triển ra trên phần cứng và phần mềm sẽ dựa vào sự cung ứng của Cẩm Hồ với mức độ lớn nhất. Không chỉ đối với khoa Vương Cao khoa, Cẩm Hồ cũng không keo kiệt đối với các xí nghiệp tương quan ủng hộ nó. Cẩm Hồ cũng rất khó vĩnh viễn đều nhất chi độc tú, bông hoa duy nhất trên cành. Muốn mạnh còn cần có một cơ sở sản nghiệp kiên định mà hùng hậu. Lại nói Cẩm Hồ còn muốn làm nhà cung ứng phương án kỹ thuật. Cẩm Hồ thậm chí có ý thức làm cho một số nhân tài ưu tú lưu động đến các xí nghiệp chung quanh mình, chí ít sẽ không nghiêm khắc khống chế nhân tài lưu động. Như trong nhà xưởng của khoa Vương Cao khoa tại Hải Châu có rất nhiều nhân viên quản lý đều từng có lý lịch công tác qua tại Cẩm Hồ. Đối với Lưu Minh Huy lúc trước bỏ đi, Cẩm Hồ cũng lấy thái độ cực kỳ khoan dung đối đãi. Mặc dù có chí nguyện to lớn ôm hết anh tài thiên hạ, nhưng trong hệ thống Cẩm Hồ tụ tập quá nhiều nhân tài ưu tú, trái lại sẽ có một loại áp lực đặc biệt. Cho dù phổ biến thực hành lương cao phúc lợi cao, cũng không phải mỗi người đều sẵn lòng tiếp nhận loại áp lực này, cũng không phải mỗi người đều cho rằng ở lại Cẩm Hồ càng có thể thể hiện giá trị cá nhân của mình. Mặc dù có một số xí nghiệp không thể thực hiện phổ biến lương cao, phúc lợi cao, nhưng cấp lương cao phúc lợi cao thậm chí địa vị cao cho một số nòng cốt kỹ thuật, quản lý thì vẫn có thể dễ dàng. Một số nhân tài ưu tú từ Cẩm Hồ chuyển đến những xí nghiệp này đó là điều hết sức bình thường. Thậm chí có người đem công tác tại Cẩm Hồ trở thành hành trình mạ vàng, trước tiên từ chức vào Cẩm Hồ công tác, lại rời khỏi Cẩm Hồ trở về nguyên đơn vị công tác. Có thể chỉ là trong thời gian một năm nửa năm ngắn ngủi, tiền lương cũng có thể đề thăng trên diện rộng, hình như có thể đi vào Cẩm Hồ công tác, năng lực đã đạt được khẳng định. Đương nhiên, đồng thời càng có nhiều người đổ về Cẩm Hồ, như năm nay các xí nghiệp thành viên lớn của Cẩm Hồ thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học toàn thế giới. Đây là nhằm vào các sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa này, thông báo tuyển dụng thường ngày mỗi tuần vẫn chưa từng dừng lại, quan trọng là bồi dưỡng ra cơ chế nhân tài ưu tú cùng với khống chế lưu động nhân viên trong phạm vi có thể tiếp nhận, không lưu động chút nào cũng là cục diện đáng buồn, trông có vẻ cằn cỗi nặng nề. Ngoại ô Kim Sơn vào trung tuần tháng 12, mặc dù đang trong trời đông giá rét, cảnh sắc hiu quạnh, cũng đã không còn cảnh tang hoang cùng lộn xộn khi cơn lũ mới rút. Tân thành Kim Sơn bị nước hồ tàn phá nghiêm trọng nhất cũng đã khôi phục kiến thiết, xuyên qua đai xanh hóa trên con đường mới xây, thỉnh thoảng cũng có thể thấy được bên cạnh cây cối ngoan cường ngã nghiêng, vết thương sau thiên tai đang nhanh chóng khép lại. Ngoại trừ khoản cứu tế do các giới quyên tặng cùng chính phủ trung ương, trung tuần tháng 9 chính phủ tỉnh Giang Nam từ ngân hàng Hoa Thương có tổng bộ thiết lập tại Singapore thu được 200 triệu đô la Mỹ tiền cứu tế khẩn cấp ở trong công tác trùng kiến sau thiên tai đã phát huy được tác dụng quan. Trọng vì thu được khoản cứu tế này, Trương Khắc cùng Tạ Vãn Tình liên hợp đưa vào ngân hàng Hoa Thương 200 triệu đô la Mỹ tài chính. Trước khi đến đê hồ mới xây tham quan, đoàn xe muốn đi qua khu công nghiệp điện tử trước. Khi đi qua, Trương Khắc đặc biệt bảo lái xe đi chậm một chút. Xuyên qua cửa sổ nhìn tình hình của khu công nghiệp điện tử từ bên ngoài. Khu công nghiệp điện tử trước đó Khoa Vương cùng Điện tử Gia Tính liên hợp đầu tư lúc này đã hoàn toàn trở thành khu sản xuất mới của Khoa Vương tại Kim Sơn. Tiếp nhận tuyến sản xuất sàng lọc của điện tử NET, nhà xưởng CRT do Hoa Hạ, Khoa Vương, NET hợp doanh tại nơi này đã đưa vào hoạt động thử, tốc độ rất nhanh. Ngoại trừ hạng mục TV ước định lúc ban đầu, Khoa Vương còn dựa vào kỹ thuật của NET vào thị trường màn hình. Nhà máy trong nước có thể sản xuất ra màn hình CRT quả thật không được mấy. Trừ điều đó ra, Hoa Hạ, Khoa Vương, NET còn hùng vốn thành lập công ty hữu hạn Khoa Hoa Vật Mậu. Theo tin tức mà Trương Khắc lý giải được, nhân viên quản lý cao cấp của Khoa Hoa Vật Mậu chủ yếu do phía Nhật Bản phái ra nhân viên đảm nhiệm, cũng sẽ khống chế nghiệp vụ mậu dịch quốc tế của công ty hoàn toàn do Hoa Hạ, Khoa Vương, NET hợp doanh. Nói cách khác, quyền mậu dịch hải ngoại của công ty hợp doanh sẽ triệt để rơi vào trong tay tập đoàn tài chính Mitsui phía sau. Trương Khắc nhìn bảng hiệu bằng kim loại treo treo Đại Môn khu công nghiệp điện tử, lúc này chỉ treo hai bảng hiệu là công ty hữu hạn điện tử Hiển Thị Khoa Vương, Kiến Nghiệp cùng công ty hữu hạn Khoa Hoa, Kiến Nghiệp, Vật Mậu. Trương Khắc nghĩ thầm, dễ dàng như vậy để Mitsui tại Trung Quốc hoàn thành bố cục chỉnh thể đối với thị trường điện tử hiển thị, từ mậu dịch hậu cần đến tiêu thụ chế tạo. Công ty hợp doanh mới thành lập tại các khâu như kỹ thuật, nhân viên, vật tư vẫn còn nằm trong cục diện kéo dài không bị khống chế, nhiều nhất cũng chỉ là con đường cho Mitsui tại thị trường Trung Quốc hút lợi nhuận mà thôi. Theo ánh mắt của giới bên ngoài, hợp tác cùng các xí nghiệp điện tử cấp toàn cầu như NEC làm cho danh tiếng của Khoa Vương ở trong nước càng thêm chói mắt, cũng càng nhận được coi trọng, cũng hấp dẫn không ít lực chú ý của công chúng, khiến cho nghiệp vụ đầu đĩa của Khoa Vương tại thị trường trong nước được đề thăng với biên độ nhỏ. Trước khi Khoa Vương thu mua xưởng TV Tam Nguyên ở Hải Châu, nhưng nghiệp vụ TV của nó tại thị trường trong nước còn chưa có bao nhiêu địa vị. Nhưng sau khi vào thu, công trạng đạt được đề thăng rất nhanh, thị phần thị trường chen đến 10 vị trí đầu tiên, coi như là thành tựu không nhỏ rồi. Khoa Vương lúc này nhìn qua làm cho người ta có một loại ảo giác thoát thai hoán cốt. Trương Khắc không hiểu được Tạ Kiếm Nam sẽ có cảm giác gì, là tràn đầy khí phách cảm thấy có thể tái trùng chấn huy hoàng, hay là đang lo lắng quyền khống chế của Khoa Vương sẽ dần dần rơi vào trong tay Mitsui. Tuy nhiên chiến lược trước đó của Tạ gia hợp tác với cha con các Minh Tính, các ấm quân lúc này sẽ phải thê thảm hơn nhiều. Cha con các Minh Tính, các ấm quân thượng tuần tháng 12 giao nộp cho bộ môn chứng giám Hồng Kông 600 triệu đô la Hồng Kông tiền phạt để ngưng hẳn cuộc điều tra đối với điện tử Gia Tính. Ngoại trừ điều này, cha con các thị còn phải bồi thường cho điện tử Gia Tính trên thị trường chứng khoán 300 triệu đô la Hồng Kông. Vì gom góp khoản tiền phạt khổng lồ 900 triệu đô la Hồng Kông này, cha con các Minh Tính, các ấm quân từ hạ tuần tháng 11 bắt đầu bán tháo với giá thấp các tài sản trên danh nghĩa, bao gồm cổ phiếu, bất động sản, phiếu công trái các gia, xem như đã triệt để đánh mất phong quang năm xưa rồi. Điện tử Gia Tính cho dù nhận được 300 triệu đô la Hồng Kông bồi thường, nhưng trên tinh thần khó sửa, chủ yếu là tan vỡ trên tín dụng thương nghiệp cùng với sự quật khởi, áp chế của phía đối thủ cạnh tranh. Nhà xưởng của điện tử Gia Tính tại Quảng Đông đã rơi vào hoàn cảnh kinh doanh trắc trở. Đối với một cơ sở sở hữu 40.000 công nhân, lấy được 300 triệu đô la Hồng Kông chỉ đủ để trả tiền lương chưa đến nửa năm cho công nhân. Muốn cắt giảm quy mô sản xuất, cắt giảm công nhân, số tiền này ngay cả phí trợ cấp thôi việc cũng không đủ. Từ sau lần điện tử Hồng Kông triển lãm, Trương Khắc còn chưa có cơ hội nhìn thấy dáng dấp chán nản của cha con các thị, y thu lại tầm mắt từ ngoài cửa sổ, dựa lưng vào ghế ngồi, Phó Tuấn ngồi ở hàng trước nhắc nhở y phía trước là đê hồ rồi. Xe dừng lại trước đê hồ Kim Sơn mới xây, từng có bài học thê thảm vỡ đê, đê mới xây tại một đoạn Tân Thành áp dụng kết cấu phục đê, tránh khu Tân Thành chịu uy hiếp trực tiếp từ hồ nước. Dừng xe tại chỗ đê vỡ lúc trước, dưới đê lập một bia kỷ niệm, qua hai ngày bia kỷ niệm mới tính chính thức khánh thành. Trương Khắc không thích cảnh đông vui, nên sớm qua đây tế bái một chút. Trên tấm bia đá sừng sững chạm nổi tên của 6 chiến sĩ cùng 10 vạn quân dân khi đê vỡ liều mình nhảy vào chỗ vỡ tại bờ tây sông Dơ Quốc xây hộ thành chắn nước. Tặng hoa xong, Triệu Hữu Luân đi cùng với Trương Khắc từ sườn núi sau bia kỷ niệm leo lên đê hồ. Nhìn hồ nước khói sóng mờ ảo xa xa, nếu như lúc trước không thể trong 6 giờ đồng hồ sau khi đê vỡ tại bờ đông sông tạm thời xây hộ thành chắn nước ép cơn lũ đổi hướng, Triệu Hữu Luân cũng thật sự không tưởng ra cơn hồng thủy cả trăm triệu tấn đổ vào thành Kim Sơn với 3 triệu nhân khẩu sẽ tạo thành tai họa nặng nề thế nào. Tuy nhiên tạo thành thương vong cho hơn 1.200 quân dân, tổn thất kinh tế gần 6 tỷ, hồ Kim Sơn bị vỡ đê vẫn là một bài học rất thê thảm, không thể quên. Triệu Hữu Luân trên bờ đê giới thiệu cho Trương Khắc công tác trùng kiến sau thiên tai của Kim Sơn cùng với công tác khơi thông đối với hồ Kim Sơn, sông Ẩm Mã. Khôi phục bãi bùn ven bờ hồ Kim Sơn, gần 2 vạn mẫu đất rừng quanh hồ bị xưởng giấy Tân Quang thu mua đã trả lại hết cho hồ. Kể từ đó, lượng trữ nước lũ của hồ Kim Sơn đã gia tăng gấp đôi, chỉ động thái này đã đề cao tiêu chuẩn chống lũ của lưu vực hồ Kim Sơn lên gấp đôi. Nếu như những công tác này có thể khai triển sớm một năm hay nửa năm, cơn hồng thủy vào mùa hạ năm nay cũng sẽ không hình thành uy hiếp quá lớn. Nhân loại luôn luôn sau khi trải qua sự thực tàn khốc mới rút ra được bài học. Công tác thối canh hoàng lâm trên vùng đất thượng du sông Ẩm Mã cũng đều toàn diện triển khai, công tác trồng rừng của lâm nghiệp Tân Quang tại những vùng Kim Sơn, Chương Châu cũng toàn diện triển khai, muốn trước mùa mưa năm tới trồng mới 80 vạn mẫu rừng công nghiệp cho vùng Trung Bộ tỉnh Giang Nam. Chu Phục chưa từng tự mình trải qua thời khắc nguy hiểm khi hồ nước chảy ngược, đứng trên đê bị gió thổi cảm thấy hơi lạnh, hắn móc thuốc ra cùng Phó Tuấn cản gió cho nhau hút thuốc. Trương Khắc xoay người lại, thấy Chu Phục cùng Phó Tuấn ở phía sau hút thuốc, y cười nói, bí thư Triệu nghiện thuốc lá cũng không nhẹ, hơi người sao không chia cho bí thư Triệu một điếu. Chu Phục giơ lên điếu thuốc trong tay, thuốc này của tôi chắc bí thư Triệu hút không quen đâu. Triệu Hữu Luân thấy trong tay Chu Phục là thuốc Hồ Kim Sơn bình thường nhất, không ngờ được thân là phó tổng giám đốc xưởng giấy Tân Quang, người tổng phụ trách của xưởng giấy Tân Quang tài sản gần 3 tỷ tại Kim Sơn lại hút loại thuốc này. Hắn lắc đầu cười cười, từ trong túi móc ra thuốc Hồ Kim Sơn giống y chang, nói, cứ mời mọi người hút thuốc của tôi là được rồi. Loại thuốc Hồ Kim Sơn này rất nặng, người nghiện thuốc lá không nặng hút nhiều sẽ đau đầu. Trương Khắc cũng móc ra thuốc của mình chìa một điếu cho Trương Dịch, các quan viên của thành phố Kim Sơn cùng đi cũng đều móc ra thuốc của mình hút. Đứng ở trên bờ đê, có thể vừa nhìn thành Kim Sơn đằng xa, có thể trông thấy quần sơn thấp bé phía đông nam xa xa, có thể thấy xưởng tạo giấy phía bờ tây sông Ẩm Mã, thu mua giấy Thần Hy, cộng thêm đưa vào kỹ thuật, đầu tư của giấy Tân Quang tại Kim Sơn đã vượt quá 3 tỷ. Giấy Tân Quang cũng bởi vậy đại quy mô tiếp nhận các tập đoàn hoa thương như tập đoàn Vân Nguyên của Quách Thị, tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Thị đổ tiền vào, Vạn Nghiệp cũng nắm giữ đến 36% cổ phần của giấy Tân Quang. Sau khi giấy Tân Quang thu mua giấy Thần Hy, công tác khôi phục sản xuất cũng không tính thuận buồm xuôi gió, các công nhân rất không quen hình thức quản lý nghiêm ngặt của giấy Tân Quang, đặc biệt là tái thiết lại hệ thống nhân viên vật tư, đã chạm đến lợi ích quần thể của rất nhiều người trước đây dựa vào xưởng giấy sinh tồn, việc lãng công, bãi công, tụ chúng kháng nghị xảy ra thường xuyên. Lúc xưởng chất thải hoàn thành toàn diện khôi phục sản xuất, toàn bộ xưởng khu thậm chí dắt đầy tranh hoặc chữ viết, đuổi nhà tư bản chó săn Chu Phục. Giai cấp công nhân phải làm được làm chủ, việc này sau đó cũng trở thành trò cười. Chu Phục thường xuyên bị người ta cầm cười tới cười nhạo. Lúc đó gặp phải Trương Khắc tại sự kiện bị ép nhập viện, Chu Phục còn quả đoán quyết định đối với xưởng giấy thực hiện đình công vô thời hạn, ngoại trừ nhân viên trông coi cần thiết. Ngày hôm sau liền tổ chức đoàn xe chuẩn bị rút lui toàn bộ đoàn đội quản lý khỏi xưởng giấy. Lúc đoàn đội quản lý dọn hết vật phẩm cá nhân lên xe, đoàn xe muốn ra khỏi cửa xưởng, các công nhân chắn ở ngoài cửa xưởng ngăn cản họ, thỉnh cầu khôi phục sản xuất. Lúc này cách thời gian xưởng giấy Kim Sơn toàn diện khôi phục sản xuất chưa đến một tháng, cùng tháng là có thể thực hiện lợi nhuận, có lợi nhuận rồi là có thể đề cao phúc lợi, thu nhập của công nhân, cộng thêm tiểu khu an trí mà Cẩm Hồ quyên góp xây xong sắp được bàn giao, cục diện của toàn bộ xưởng giấy mới tính ổn định lại. Chu Phục xem như nhóm sinh viên đầu tiên sau khi cách mạng văn hóa trong nước kết thúc, có lý lịch nhậm chức ở xưởng tạo giấy tập thể, quốc hữu, lại sau khi Cẩm Hồ nhận thầu, thu mua xưởng giấy Tân Quang, trải qua xí nghiệp thể chế toàn bộ, hình thức quản lý chuyển biến, đặc biệt là hiệp trợ Chu Du tập trung lại các xưởng giấy rải rác ở thành phố Hải Châu thành tập đoàn giấy Tân Quang có thực lực lớn mạnh, thấy được các loại diệu dụng của chỉnh hợp tài sản, vận hành vốn, cải tạo kỹ thuật, cải tạo sản xuất. Nắm trong tay xưởng giấy Kim Sơn với quy mô lớn cũng thành thạo, chí ít tại ngành tạo giấy trong nước, kinh nghiệm quản lý phong phú, tầm mắt cùng kiến giải, đều phải tính xuất sắc, quả thật cũng có tư cách liệt vào 29 người của Cẩm Hồ. Mọi người trên bờ đê hút thuốc, một lát lại muốn đi tham quan tiểu khu an trí nguyên là khu bằng hộ mới xây thành nằm phía đông xưởng giấy.